Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 404. Vẫn là gừng càng già càng cay. 6. Lấy nhỏ thẳng lớn. Mạc Hạnh Nguyên nói một cách rất logic. Bắt đầu từ khi nào mà hình như một cô gái chỉ biết lôi người anh trai đã chết ra để nói chuyện, nay đã trưởng thành rồi. Phó Bảo Hân cười nhạt một tiếng. Cũng không, miễn cưỡng, chỉ nói, như vậy cũng tốt. Thẳng, Nam coi cháu là em gái. Đương nhiên cháu cũng nên gọi cô một tiếng cô, mà đã là cô rồi. Vậy thì cô cũng cần phải nói thật lòng. Tính ra cháu nay cũng đã 30 rồi, tới lúc nên kết hôn rồi. Cháu đã có người trong lòng hay chưa? Dĩ nhiên, đây là dùng quan hệ anh em để rũ bỏ sạch quan hệ của hai người. Đúng là gừng càng già càng cay. Rõ ràng là đã biết rõ hết mọi chuyện rồi. Phó Bảo Hân lại hỏi như vậy. Mạc Hạnh Nguyên biết, đáp lại thế nào đây? Chẳng lẽ trả lời rằng người trong lòng cháu là Phó Thắng Nam, nhưng vừa nãy đã nói rồi. Họ là anh em, hiện giờ lại nói thích. Vậy thì chẳng phải là loạn luân không có lễ giáo gì hay sao? Mặt Mạc Hạnh Nguyên có chút gượng gạo, nhưng vẫn mỉm cười nói. Dạ cháu vẫn chưa có. Bây giờ sống một mình cũng rất tốt ạ. Vào đọc tại chuyên. Oan nhé, trong lời nói của cô ta, đa phần là tự an ủi mình và người khác. Phó Bảo Hân gật đầu, vô cùng nhiệt tình nói. Vậy cũng không đúng nha. Phụ nữ mà, cả đời này cũng cần phải kết hôn. Bất kể là cháu kết hôn hay ly hôn, thì sau đó vẫn phải có một cuộc sống thật tốt. Nhưng mà cũng cần phải có một cuộc hôn nhân, bằng không á, đời người này tóm lại vẫn sẽ có chút tiếc nuối. Dừng một chút, bà ta nói tiếp. Cô lại quên mất, trong công ty của thằng Nam có một cậu nào đấy, chính là cái vị thầy kiều gì đó ấy. Cậu ta có vẻ rất quan tâm đến cháu. Cô thấy bình thường cậu ta quan tâm đến cháu rất nhiều, vừa chu đáo, lại vừa có tinh thần cầu tiến. Trông tướng mạo cũng đẹp trai, gia cảnh cũng khá. Sao cháu không thử tiến tới với cậu ta đi? Kiều cảnh thần sao? Lúc nói đến chuyện này, Mạc Hạnh Nguyên đột nhiên không nói gì nữa, chỉ cười trừ mấy tiếng. Nói, cô ơi, cô đừng làm mai cho cháu nữa. Cô cũng đã từng nói, mỗi người đều có một số mệnh. Đặc biệt là chuyện hôn nhân của phụ nữ rất khó. Nói, người mà mình thích thì mình mới thích. Còn, người mình không thích thì cho dù thế nào mình cũng không thích được. Thôi thì cứ để thời gian trả lời, từ từ rồi cũng sẽ đến ạ. Ôi, con bé này, cháu cũng thật là, cái gì mà từ từ rồi cũng sẽ đến chứ. Phó Bảo Hân kéo tay Mạc Hạnh Nguyên một cách vô cùng thân mật, chân thành nói, cháu suy nghĩ như vậy là sai rồi. Ý nghĩa của từ từ rồi cũng sẽ đến có nghĩa là hai bên đều có ý với nhau, trong lòng có lẫn nhau. Nếu như tự mình ảo tưởng hay chỉ đơn phương tình nguyện, thì cái gọi là từ từ rồi cũng sẽ đến đó chính là vô đạo đức. Cháu nhìn Xuân Hinh và Thắng Nam đi nhà chúng ta đi. Hai đứa nó ấy à, quanh đi quẩn lại cũng gần 7 năm rồi. Hôn nhân ấy à, ngày nào cũng nói phải như thế nào thì cứ như thế đó đi. Đây không phải là duyên phận hay sao? Vì vậy, hai người cứ mãi ở bên nhau như vậy. Lời này của Phó Bảo Hân rõ ràng là có ý ám chỉ, rõ ràng là đang mỉa mai Mạc Hạnh Nguyên. Thứ không nên nhớ thì tốt nhất đừng có nhớ. Cho dù có bám lấy thế nào, thì đến cuối cùng người đó cũng chẳng phải dành cho mình. Mạc Hạnh Nhiên cũng không phải là đồ ngốc, đương nhiên có thể nghe ra được. Lúc này sắc mặt đã hơi không nén được cơn giận. Thế nhưng đã trưởng thành nhiều năm như vậy rồi, tuổi đã ngoài 30, khuôn mặt tươi, cười ra vẻ đầy đạo lý, vẫn luôn được treo ở bên ngoài mặt. Ăn được mấy miếng, cô ta mở miệng, cười, nói, cô à, bạn cháu vẫn đang ở bên đó. Cháu xin phép không làm phiền mọi người nữa. Đợi khi nào có thời gian rảnh rỗi, cháu sẽ tới thăm cô. Phó Bảo Hân cũng gật đầu. Bà ta không có ý muốn giữ người lại, liền đáp, được được, vậy cháu nhất định phải nhớ tới thăm cô đó nhé. Chuyên Quan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Sủng Vợ Lên Trời. Cách thức hành xử giữa những người trưởng thành, tóm lại là luôn có thật có giả. Không thù, không bạn, cho dù là tàn sát khốc liệt, máu chảy thành sông, trong miệng vẫn là những lời đường mật, khuôn mặt vẫn nở nụ cười. Cái giá của sự trưởng thành chính là sự giả tạo. Mạc Hạnh Nguyên vừa đi khỏi, Phó Bảo Hân liền thản nhiên nhìn tôi một cái. 7 năm rồi mà, ngay đến một kẻ địch cũng xử lý không xong, cũng không biết Thắng Nam nhìn chúng cô ở điểm nào. Tôi nói ra cũng thật là. Dừng lại một lát, tôi nói, cô ta là em gái của Lâm Chí Lân. Năm đó sau khi Chí Lân chết, đã giao phó cô ta cho Phó Thắng Nam. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ Phó Thắng Nam không thể hoàn toàn cắt đứt được. Bà ta lườm tôi một cái, bộ dáng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, là trách nhiệm và nghĩa vụ phải chăm sóc cô ta cả đời sao? Cho dù có là Lâm Chí Lân, cô gái này cũng là em gái nó, lẽ nào nó sẽ nuôi cô ta cả đời sao? Cho dù là con gái ruột, một người cha cũng không thể chăm sóc con gái mình cả đời được. Đừng có lôi cái chuyện quá đáng này ra mà đeo bám Thắng Nam. Hơn nữa, cô ta cũng 30 tuổi rồi. Cô ta không biết tự lực cánh sinh, tự mình sống cuộc sống của mình sao? Thích dựa vào đàn ông thì ra ngoài bán thân còn tốt hơn đấy. Tôi, lần đầu tiên tôi thấy Phó Bảo Hân nói ra những lời độc địa như này. Tôi mím môi, cúi đầu ăn tiếp. Có điều nói đi thì phải nói lại, lời này cũng đúng chứ không sai. Cho dù Lâm Chí Lân có giao Phó Mạc Hạnh Nguyên cho Phó Thắng Nam, dù sao Phó Thắng Nam cũng không phải cha đẻ của cô ta. Anh cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc Mạc Hạnh Nguyên cả đời mà. Sau khi ăn cơm với Phó Bảo Hân xong, bà ta vẫn còn có việc phải đi xử lý. Tôi thì chẳng có việc gì để làm cả. Cô định chuẩn bị lái xe về nhà, lại gặp Mạc Hạnh Nguyên ở cổng trung tâm thương mại. Có vẻ như đây không phải tình cờ, mà là cô ta cố ý đợi cô ở đây. Thẩm Xuân Hinh, cô thật sự cho rằng bản thân là bảo bối quý giá nhất trên đời mà người nào cũng muốn có haya sao? Cô ta đứng chặn ở cổng, rõ ràng là không định để cho tôi đi một cách dễ dàng. Người ra người vào nườm nượp, cãi nhau ở đây sẽ khó tránh khỏi việc gây ra phiền phức không đáng có. Dừng lại một chút, tôi nhìn về phía cô ta, chấm, nhưng cũng không hề tức giận, chỉ nói, cô vẫn còn yêu Phó Thắng Nam, vẫn không cam tâm à? Cô ta ngây ra, ngay tức khắc không kịp phản ứng lại việc vì sao tôi lại hỏi như vậy. Thấy cô ta không lên tiếng, tôi lôi chìa khóa xe ở trong túi ra, nói, đi đi, nếu cô cứ mãi không buông bỏ, vậy thì cô cùng đi với tôi một chuyến. Đi, con người ấy mà, tóm lại là phải từ bỏ những ám ảnh trong lòng hết mới được. Cô ta nhìn đám người xung quanh đang đi lại, sau đó sầm mặt xuống, cùng tôi lên xe. Trên cả đường đi, sắc mặt cô ta rất ảm đạm, rõ ràng là không muốn nói chuyện với tôi. Tôi lái xe, thản nhiên nói, bằng lái của tôi là học từ 6 năm trước, cũng là năm thứ 2 sau khi tôi gả cho Phó Thẳng Nam. Tôi nhớ năm đó, anh ấy rất quan tâm tới cô. Lúc đó tập đoàn Phó Thiên do một tay anh ấy tiếp quản được đã 2 năm, mỗi ngày anh ấy đều phải ra ngoài xã giao. Có lúc Trần Văn Nghĩa không ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy không thích bắt xe, cũng không muốn gọi tài xế. Sau đó liền để tôi đi học lấy bảng. Anh ấy nói, mỗi ngày tôi đều ở nhà đợi anh ấy. Cũng không hay chút nào. Anh ấy nói học lấy bằng lái xe chỉ đơn giản là muốn tôi cùng anh ấy ra ngoài xã giao, quay về cũng có thể giúp anh ấy lái xe. Cô ta cười khẩy, chẳng qua là anh ấy coi cô như là một người ở mà thôi. Ai mà lại để vợ mình đi cùng mình ra ngoài xã giao chứ. Vào đọc tại chuyên, oan nhé. Tôi mỉm cười, cũng không tức giận, gật đầu, ừm. Lúc đó tôi cũng nghĩ như vậy, cảm thấy anh ấy căn bản không hề yêu tôi, chỉ coi tôi như là một người ở có thể sai bảo. Thế nhưng giờ nghĩ lại, là ban đầu tôi nghĩ sai rồi. Sau này sau khi tôi học lái xe, thực ra anh ấy chẳng hề đưa tôi đi xã giao, mà là mua cho tôi một chiếc xe, để lúc đi làm hay tan ca, tôi cũng có thể tự lái xe, vừa tiện vừa an toàn. Sắc mặt cô ta đơ ra, không nói năng gì. Tôi mỉm cười nói tiếp, tình yêu của Phó Thẳng Nam từ trước đến nay không phải là kiểu ồn ào. Anh ấy lo lắng lúc tôi đi làm hay tan ca, gọi xe sẽ không an toàn, vì thế để tôi đi học lái xe. Bởi vì tôi biết anh ấy rất bận, không thể cứ lúc nào cũng có thời gian để đưa đón tôi về nhà. Vì vậy, tôi tự lái xe là tốt nhất. Cách chương.